Lạc lối ở Úc. Bay cùng lá thu. Úc đã không còn là điểm đến xa lạ với nhiều du khách Việt, nhưng phần lớn các tour đi Úc thường giới thiệu các thành phố lớn như Sydney, Melbourne, Canberra, Gold Coast và Brisbane với những điểm tham quan nổi tiếng đã thành truyền thống, cảnh đẹp đô thị và vùng biển. Trở lại Sydney vào những ngày cuối thu tại Úc, tôi quyết định thực hiện một chuyến đi về phía Tây, bang New South Wales, nhằm tránh cơn mưa biển và cũng để được lang thang theo những cánh lá mùa thu. Để tới được những ngôi làng nhỏ như Wentworth Falls, Lara, Blackhead, thuộc vùng Blue Mountains, bạn chỉ có thể thuê xe tự lái hoặc đi xe hơi cùng bạn bè sống tại Úc. Điểm đến đầu tiên trong hành trình của tôi là một thị trấn nhỏ mang tên Wentworth Falls nằm trên dãy núi Blue Mountains, được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 2000. Có tổng diện tích là 11.400 km2 với 37 thị trấn, chưa kể làng mạc, nằm rải rác trên núi, ven sườn đồi và thung lũng. Du khách Việt, nếu có thăm Blue Mountains thì thường chỉ đi tour một ngày tới Katoomba và thăm núi Ba Chị Em hoặc công viên quốc gia, mà hiếm khi lang thang trên những cung đường tuyệt đẹp của vùng núi này. Cách Sydney chừng 1 giờ đi xe 93 km. Wentworth Falls là một thành phố nhỏ chuyên chán, nay đã 130 tuổi, nổi tiếng nhờ cảnh đẹp của ngọn thác và hồ Wentworth cùng những căn nhà cổ theo phong cách Victoria. Từ trung tâm thị trấn có đường dành cho du khách trekking lên công viên quốc gia Blue Mountains. Trên cung đường tôi đi, cảnh sắc tuyệt đẹp biến đổi liên tục trong sắc vàng, đỏ cuối thu của cây lá, liên tục mở ra tầm nhìn về phía ngọn thác và thung lũng Submission đẹp đến nghẹn lời. Thiên nhiên nơi đây thật là kỳ vĩ. Thiên nhiên cũng dành biết bao ưu đãi cho con người nếu như con người biết ứng xử phù hợp. Wentworth Falls Village là một ngôi làng hiền hòa với những quán cà phê, nhà hàng, tiệm sách nhỏ xinh xắn và những con đường quanh co uốn lượn, những hàng rào sơn trắng, cánh cổng khép hờ dẫn vào những khu vườn bề bộn đầy sắc màu hoang dã, khiến bạn cảm thấy như đang lạc vào miền cổ tích. Bên gốc công viên nhỏ Coronation, thành lập năm 1953 nhằm tôn vinh nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, những tán lá của gốc cây cổ thụ to bằng 2-3 vòng tay người đang đổi màu từ xanh sang vàng. Tấm bia đá đặt dưới gốc cây khắc dòng chữ English Elm. Trong năm 1880, mùa thu nước Úc đang mở cánh cửa mời chào. Thời tiết cuối thu ở bang New South Wales thật thất thường. Mưa vẫn chai chẳng khi tôi tới Lara, một trong rất nhiều ngôi làng nhỏ nơi đây, được biết tới như một ngôi làng vườn. Nơi này có rất nhiều khu vườn tuyệt đẹp và những căn nhà đặc trưng cho vùng núi bang New South Wales ẩn hiện trong những lùm cây có những tán lá. Tiếc là trời mưa nên tôi không được thăm khu suối Lara và công viên được xếp hạng quốc gia mang tên Everglades Gardens, khánh thành từ năm 1930 theo phong cách lãng mạn châu Âu. Hầu như thị trấn nào của vùng núi này cũng có một công viên hoặc một khu vườn quốc gia tuyệt đẹp. Vào mùa hè, du khách có thể đặt tour xe điện từ ga Katoomba đi thăm thú các thắng cảnh của vùng thung lũng và núi Ba Chị Em. Mùa thu tại Lara và Katoomba ẩm ướt, sáng thường có sương mù dày đặc. Với những du khách xứ nhiệt đới, thời tiết này có thể nói là lạnh, khi nhiệt độ xuống thấp chỉ còn 12 đến 15 độ. Lara cuối thu mang một vẻ đẹp mộc mạc mà không kém phần rực rỡ. Những con đường nhỏ lúc lên cao khi xuống thấp khiến tầm nhìn luôn thay đổi một cách thú vị. Đó đây vài cây hoa tím, hoa trắng cao ngang mái nhà nổi bật trên nền xanh của các loại thông, tùng không thể biết hết tên. Bên hàng rào nhà ai sót lại vài ba trái táo xanh treo trên cành khô hay nằm lăn lóc giữa đám lá phong ngày một dày lên theo những cơn gió núi. Tôi ghé thăm một vườn ươm xinh xắn giữa làng và nhà trưng bày bộ sưu tập những ấm trà. Tại đây, bạn có thể chiêm ngưỡng và mua mọi thứ liên quan tới trà, từ ấm, chén, tách các loại trà, khăn, sách cho tới các vật dụng và đồ trang trí dành cho trà đạo, được sưu tập từ nhiều quốc gia, qua nhiều niên đại và bằng rất nhiều chất liệu. Ra khỏi Lora và ghé vào một khách sạn trên ngọn đồi cao ven đường, rồi nhâm nhi một tách cà phê trong gió lạnh và ngắm thung lũng Megalon trải dài dưới chân, là cảm giác lạc ca và thông dong mà bạn hiếm khi có được nếu đi du lịch theo đoàn. Tôi luôn yêu khoảnh khắc đó trong những chuyến đi, những giây phút đối diện cùng thiên nhiên, hòa vào thiên nhiên dường như đang ngày một hiếm trong cuộc sống của con người thời hiện đại. Khi bạn đã xa cái nóng bức, ồn ào, huy hả của cuộc sống thường nhật, khi bạn đắm chìm trong làn sương hay làn mưa răng răng nơi xứ người, khi bạn thấy núi bỗng trải dài dưới chân hay cánh rừng phong đỏ ối đang chìm dần trong ánh chiều tà, đó là lúc tâm hồn bạn dịu lại, đó là lúc trái tim bạn rộng mở để đón nhận thiên nhiên, đón nhận bao điều mới mẻ, để năng lượng của mùa, sức sống của cây cối và bầu trời len sâu trong tâm hồn bạn, để rồi khi quay về với những ồn ào gió bụi chốn quê nhà, bạn bỗng thấy sao mà yêu đến thế cuộc sống ở nơi bạn sinh ra. Những chuyến đi trải ra bao cảm xúc mang lại cho bạn những suy nghĩ đầy mâu thuẫn nhưng là động lực cần thiết cho chuyển động của đời người. Dự kiến qua đêm tại Bathurst, một trong những ngôi làng cổ xưa nhất của Úc, nhưng tôi lại không thể thoát khỏi vẻ đẹp quyến rũ của vườn đậu quyên Rachel Garden thuộc làng Blackheath trên cao nguyên cùng tên. Thực ra thời điểm tốt nhất để thăm khu vườn này và chiêm ngưỡng muôn vàng sắc hoa bừng nở rực rỡ nhất là vào mùa xuân, từ tháng 10 tới tháng 12. Đây là khu vườn độc nhất vô nhị trên thế giới. Người Úc đã kết hợp thành công việc trồng một loài hoa quý hiếm như đậu quyên trên nền một thảm thực vật bản địa có sẵn. Vườn đậu quyên cuối thu vắng lặng không một bóng người. Trong khu vườn rộng lớn, đúng hơn là một rừng tràm, hầu như không thấy một dấu vết sắp đặt nào của bàn tay con người. Gió thu lặng lẽ luồn qua những gốc tràm trắng treo mình ngang sườn đồi, sôi mình xuống một hồ nước trong veo. Mùa xuân là hoa nở bạc ngàn trên các lối đi, dưới những gốc tràm và ven hồ nước, lá thông và quả non các loại từng chùm ẩm ướt, sương phủ đầy trên vai áo. Dù không có hoa, nhưng đi dạo trên con đường mòn thơm mùi lá thông, mùi vỏ cây tràm, chìm đắm trong tiếng chim hót líu lo cũng là một trải nghiệm khó quên. Đã bao lâu rồi tôi mới lại được cảm nhận thiên nhiên hoang sơ đến tận cùng như vậy. Tôi bỗng nhận ra một nơi chốn đẹp hay xấu đều do thái độ của mình. Với tình yêu thiên nhiên vô bờ, bạn sẽ chấp nhận những đổi thay của mùa, khi cây trúc lá chỉ còn trơ cành, khi hoa không đua nở và lá không còn là trời non. Bạn sẽ nhận ra những vẻ đẹp bên trong những khẳng khiu kia. Bạn vẫn nghe được tiếng mùa cha chiếc gọi và bạn vẫn thấy khắp nơi năng lượng của một vòng tròn sinh diệt. Xét cho cùng, đó cũng là quy luật muôn đời của tạo hóa. Thiên nhiên hay con người thì cũng vậy thôi, vấn đề chỉ nằm trong suy nghĩ của bạn. Sau khi ghé thăm hồ Luen Xanh Biếc như một viên ngọc giữa rừng, nơi cắm trại và du thuyền của dân địa phương tại Tarana, tôi quyết định giã từ xa lộ vào một đường nhỏ xuyên qua vùng bình nguyên và thung lũng. Hóa ra, đây lại là một quyết định vô cùng đúng đắn. Đường dài hun hút vắng lạnh, hầu như không một bóng xe, cảnh đẹp như mơ và liên tục thay đổi. Khi những cánh đồng cỏ xanh ngút ngàn, với những đàn bò lông đen dài hay những đàn cừu trắng đang cầm cỏ sau hàng rào các trang trại rộng lớn, lúc lại là những nếp nhà đơn côi mái ngói đỏ hoặc xanh nổi bật trên đồng cỏ. Những con đường mòn vòng vèo dẫn vào trang trại được tô điểm bởi những hàng cây sồi hay phong đang một thải lá vàng rực hoặc đỏ ối trong nắng chiều. Những cánh rừng tràm đổi màu từ xanh đậm, xanh non tới xanh bạc, nổi bật trên những trảng cỏ khô mang một màu trắng kỳ lạ, và rất nhiều những cây thuộc họ trắc bách diệp hình tháp, poplar tree, cao tới cả chục mét, xếp thành hàng đều đặn vàng rực trong nắng chiều dọc theo đường xe chạy. Tuy nhiên, không thể thiếu được những lá màu tím, nâu, đỏ, cam và vàng của sồi, dẻ gai, bạch dương và vô vàn các loại cây phổ biến tại Úc mà tôi không sao nhớ hết. Con đường dài hun hút cứ thế đưa tôi trôi đi, theo sắc lá thu, theo cái lạnh về, với những ngôi nhà nhỏ nằm trên đường tới khu mỏ vàng Sofala cổ xưa nhất của nước Úc. Vẫn là những nếp nhà xinh xắn sau hàng rào trắng và hàng cây đủ các sắc màu đầy cuốn hút. Mỗi khi tới một vùng đất lạ, tôi hay thích dậy sớm lang thang trên những con đường khi bình minh vừa hé mắt, người còn đang say ngủ, vạn vật đang trở mình, là khoảnh khắc đẹp nhất của một ngày trong trẻo bình yên và vô tư lự. Ở Bathurst, mùa thu, đường phố cũng vắng lặng vào sớm mai, nhưng là một sự vắng lặng êm đềm và thanh bình đến tận cùng. Tôi đi ngang qua những cây phong non, nhớ tới chuyện ngắn cây phong non trùm khăn đỏ của Amatov đã đọc từ thời thiếu nữ. Câu chuyện tình về chàng Iliad và nàng Asen, về duyên nợ và câu hỏi về hạnh phúc. Những điều quá đỗi yêu thương ở ngay bên mình mà người đã lãng quên trong nỗi thờ ơ, để đến khi nhận ra chân giả thì đẹp đẽ xưa kia đã trở thành quá khứ, không bao giờ lấy lại được nữa. Những cây cối, cánh rừng, dòng sông quê hương, những người tôi từng gặp, có duyên hay là nợ, có là điều đã bị bỏ qua, rồi suốt đời lại mang câu hỏi đớn đau về hạnh phúc đời người, đời cây, như chàng Iliad. Bây giờ em ở đâu? Cây phong non trùm khăn đỏ của tôi. Những thị trấn và ngôi làng nhỏ bang New South Wales luôn mang một không khí rất riêng, hiếm nơi nào giống được. Thoạt nhìn thì cảnh trí có vẻ rất giống với những vùng quê châu Âu, nhưng có đi trên những con phố dài và những đường uốn lượn quanh co rực rỡ các màu lá, nhìn ngắm những nếp nhà gỗ, thắp mái ngói hay mái tôn, cổ hay mới, có tận mắt thấy những khu vườn tưởng như bề bộn, bỏ hoang, nhưng thực ra lại được chăm sóc theo cái sức tự nhiên, không cắt tỉa cầu kỳ, mới cảm nhận hết được sự khác biệt trong không khí, cảnh quan, văn hóa và lối sống giữa người Úc và người Âu, gần gũi và hòa mình gần như hoàn toàn vào thiên nhiên, là những ngôi nhà của họ, chăm chút nhưng không thái quá, thân thiện mà không màu mè, là lối sống của họ. Ở Bathurst, tôi thấy những người lạ chào nhau vào buổi sáng khi đi bộ trên đường, điều mà tôi không thấy ở nhiều quốc gia khác. Có một sáng, tôi đã chát chít đến 15 phút với một ông già xa lạ khi tình cờ đi ngang qua một khách sạn xây năm 1876, có lẽ là cổ nhất Bathurst. Quá ra, ông chính là chủ của khách sạn gia đình cha truyền con nối ấy. Ông kể đủ chuyện và phàn nàn rằng lá thu thì quá đẹp, nhưng cũng gây không ít phiền nhiễu khiến người dân hàng ngày phải dọn lá trước nhà. Ông cũng nhiệt tình mách cho tôi một quán ăn ngon và tiệm bánh tên Lego Bakery số dách trong làng. Món bánh tart chanh dây nơi đây quả thực khó có thể quên được. Trong những ngày ở Bathurst, khu vườn phủ đầy chai nho trên mái ấy luôn là nơi tôi tìm về sau hàng giờ lang thang trong rừng. Mỗi chiều, tôi đều dành vài tiếng ngồi đó cùng tách cappuccino thơm lừng, ngắm đời lặng lẽ trôi trên phố, nghe ríu rít tiếng chim giữa bóng nắng trên giàn nho, để thời gian lặng trôi theo từng hương sắc và để hương thơm của mùa, sắc của lá, cuốn người bay cùng mùa thu. Lang thang trong mùa vàng Orange. Orange, một trong những thành phố cổ xưa nhất nước Úc, nằm ở trung tâm bang New South Wales cách Sydney 254 km và 3,5 giờ đồng hồ đi xe, được biết đến như một vùng đa sắc màu nhờ khí hậu và cảnh sắc bốn mùa tiêu biểu. Khẩu hiệu của Orange là Australian's Colour City, thành phố sắc màu của Úc. Năm 1846, một ngôi làng dưới chân núi Canobolas được hình thành và chính thức mang tên Orange, nhằm tôn vinh hoàng tử William của Orange, người sau này lên ngôi hoàng đế Hà Lan. Năm 1851, mỏ vàng đầu tiên của Úc được tìm thấy tại Ophir thuộc Orange. Cũng trong năm đó, người ta đã khám phá ra nhiều mỏ vàng khác với trữ lượng lớn tại Lucknow. Công nghiệp khai thác vàng phát triển qua năm tháng đã biến Orange thành một vùng đất vô cùng sung túc và giàu có, thu hút rất nhiều nhân lực cũng như doanh nghiệp đổ về đây. Bên cạnh đó, khí hậu và lượng mưa thích hợp cho việc trồng lúa mì và đại mạch đã biến Orange thành một vùng nông nghiệp cung cấp bột lúa mì lớn của Úc. Cũng nhờ khí hậu mát mẻ và ôn hòa, Orange còn nổi tiếng là vùng trồng nho cao nhất trong các vùng trồng nho của Úc, với những trang trại rộng lớn, trải dài, bắt đầu từ núi Canobolas xuống thung lũng. Tôi tới Orange vào một ngày thu. Mùa thu, lương được coi là mùa thu hoạch trên những cánh đồng, mùa của sự lãng mạn với muôn vàn sắc lá, mùa của sự chuyển tiếp đầy tinh tế giữa những ngày hè nắng nóng sang ngày đông giá lạnh. Mùa thu ở Úc không hẳn giống mùa thu châu Âu, dường như khí hậu và nhiệt độ pha trộn cộng với bầu khí quyển khác biệt của Nam Bán Cầu đã làm những sắc lá trở nên chói hơn và vì thế cũng lộng lẫy hơn so với cái dịu dàng, nhẹ nhàng của sắc thu vàng châu Âu. Quả là trên bức hư truyền, tôi đã không lầm khi chọn đến Orange vào mùa thu. Những con phố vàng rực hay đỏ thắm đã cuốn hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Như hầu hết các thị trấn của bang New South Wales, phố đây không lớn, ngăn cách giữa hai làn đường luôn là hàng cây lá vàng và đỏ. Hai bên là những cửa hàng, tiệm ăn, tiệm cà phê, những tòa nhà cũ mới xen kẽ mà vẫn vô cùng hài hòa với nhau và với thiên nhiên. Thật khó khăn để lựa chọn. Khi các sản phẩm du lịch tại Orange đa dạng đến không ngờ, có thể thực hiện các tour đi bộ thăm công viên như Robertson hoặc Cook, Bloomfield, thăm mỏ vàng cổ Ophir từ thế kỷ 19, tour lái xe lên núi ngắm phong cảnh mùa thu, tour thăm các khu bảo tồn, tour đi xe đạp, tour xem phim, câu cá, tour cano trên hồ Canobolas, tour mạo hiểm khám phá hang động trên núi, tour thử rượu vang và thăm trang trại trồng nho hoặc các tour chuyên về lịch sử, văn hóa, thăm bảo tàng và các di tích trong vùng. Quả là một danh sách sản phẩm du lịch quá ấn tượng, trong khi thành phố này chỉ có khoảng 40.000 dân. Tour nào cũng hấp dẫn, đủ để níu chân du khách ít nhất vài ba ngày. Cuối cùng, tour chuyên đề ngắm cảnh mùa thu Orange là lựa chọn của tôi. Công viên Cook có diện tích 4,5 hectare, được xây dựng vào năm 1873 và chính thức mang tên của thuyền trưởng James Cook từ năm 1882. Trong công viên này có rất nhiều cây cổ thụ có tuổi đời từ những năm 1880, tương tự những cây cổ thụ trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Nằm ngay trung tâm Orange là công viên Robertson, được xây dựng theo phong cách Victoria và nổi tiếng với một cây sồi cổ thụ được trồng vào năm 1887 để vinh danh nữ hoàng Anh. Trong khu viên này rực rỡ nhất vào mùa thu khi cây thay lá, sắc vàng, đỏ, xanh, nâu, tím, xen kẽ và làm nền cho nhau, khiến mỗi công viên đều trở thành những điểm nhấn đắt giá giữa phố xá, khiến cho bức tranh đầy màu sắc của thiên nhiên thêm toàn bức. Vườn bách thảo Orange cũng là một điểm không thể bỏ qua. Nằm trên một ngọn đồi cao nhìn xuống phố, khu vườn nổi bật trên nền trời xanh đầy cuốn hút. Hai bên cổng vào là hai hàng phong cao lớn, đỏ rực rỡ, xếp hình vòng cung đón chào du khách. Không có cổng chào bê tông, không phòng vé. Hầu hết các vườn bách thảo và công viên tại các thị trấn và làng quê vùng Blue Mountains đều miễn phí. không bất kỳ thứ gì xa lạ với thiên nhiên, ngoại trừ một mô hình xe đạp bằng sắt đầy nghệ thuật bên ngoài lối vào với hàm ý, xe đạp phải để ở bên ngoài. Cảm tưởng của tôi như đang bước vào một khu rừng tự nhiên, chứ không phải là một vườn bách thảo được chăm sóc. Đó cũng là điều đặc biệt, khiến tôi thấy rất thú vị khi ngao du qua những khu bảo tồn và vườn quốc gia hay bách thảo tại Úc. Những tác động của con người vào cây cối hầu như không để lại dấu vết, và sự chăm sóc không nằm ở những cây cắt tỉa hay tạo dáng trái với tự nhiên. Vườn bách thảo Orange có hơn 100 loài cây ôn đới đang đồng loạt vào mùa đổi sắc, khiến những con đường mòn rải sỏi trắng trở nên nổi bật và quyến rũ hơn rất nhiều. Nhiều nhất trong đó phải kể tới những cây phong, cây thích, cây du, sồi, dương thần bì, tùng đảo ship, trắc bách diệp và phi lao đủ loại. Vườn bách thảo này còn có rất nhiều loài cây nhiệt đới quanh năm xanh tươi cùng các loại hoa hồng, một thảm thực vật bản địa với rừng tràm thân trắng muốt và một con suối chảy ngang vô cùng thơ mộng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những cây tràm trổ bông màu hồng cánh sen trong mùa thu. Có những loài phi lao thật lạ với những chiếc lá hình kim mềm và dài buông rũ bên cạnh những cây thông đuôi sóc đang nở như bông hoa lớn hình trụ màu cam, nhìn như trái bắp Mỹ hay bán ở Sài Gòn. Không chỉ có cây và hoa, bộ sưu tập các loài cỏ bản địa cũng là thế mạnh của khu vườn, khi ngày nay có không ít những loài cỏ quý hiếm đang dần biến mất trong tự nhiên. Nhiều bụi cỏ khổng lồ và những thảm cỏ mang sắc trắng kem và nâu đỏ làm những gốc tràm cổ thụ và những loài cây đang thay lá trở nên rực rỡ hơn bội phần trong nắng thu. Có thể gặp khá nhiều loài cỏ cũng có tại Việt Nam như cỏ vôi, cỏ mau hương, cỏ mừng trầu, cỏ đuôi chồm, cỏ ba lá v.v. cao từ 50 đến 80cm, được trồng mà như mọc tự nhiên. Không có nhiều thời gian nên tôi đành tiếc rẻ giã từ vườn bách thảo để thả bộ trên phố. Mùa thu đã biến những khu chung cư và những đường làng vùng trung tâm Orange thành những con đường bảy sắc cầu vồng, những con đường vắng lặng, hầu như không một bóng người, thi thoảng mới có một chiếc xe chạy ngang. Những con chim không biết tên, nhiều con vẹt trắng đậu dưới gốc cây, đi thong dong trên mặt đường nhựa, tự nhiên như đang trong rừng. Lá vàng lá đỏ làm thành một lớp phủ êm ái trên mặt đường nhựa, bước chân xào xạc trên lá, khiến hồn người cũng xào xạc theo. Tiếng máy cắt cỏ ù ù sau hàng rào trắng thổi ra một mùi hương thơm nồng tươi mới, mùi của cỏ thu, một cảm giác thật mà hư trước mùa thu giữa phố vàng. Cách Orange 10 km là vùng hồ Canopolis. Hồ này trước kia mang tên là khu bảo tồn Meadow Creek, hình thành vào năm 1918 nhằm cấp nước cho thành phố Orange. Bên trái hồ còn một tháp bơm nước cổ đã được trùng tu giữ lại nguyên trạng sau 60 năm dài tranh luận. Không đặt hẹn trước nên tôi đã không thăm được bên trong tháp bơm cổ này. Ngày nay, vùng hồ Canopolis là nơi nghỉ ngơi lý tưởng của dân địa phương và du khách vào tất cả các mùa. Người ta tới cắm trại, bơi thuyền, tổ chức những buổi tiệc dã ngoại và đi dạo trên những con đường nhỏ xuyên qua những cánh rừng tuyệt đẹp. Tôi đi sâu vào rừng, con đường mòn nhỏ phủ đầy lá khô mềm cuốn lấy từng bước chân. Khí lạnh nhuộm những ngón tay trần nhiệt đới bằng một màu hồng run rẩy. Nhặt một nắm lá như chạm vào hồn thu, nghe mùi ẩm ướt, nghe mùa ngủ quên trên từng ngón tay. Nghe tiếng gió từ hồ thổi về sau da diết, nghe tiếng lá xào xạc đỏ xanh trên đầu, bỗng thấy như được đón chào, bỗng thấy lạc lối, quên đường về. Sắc màu Melbourne. Ngay từ lần đầu tôi đặt chân tới Melbourne, tôi đã phải lòng thành phố theo cách người ta thường nói, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vẫn không bỏ được cái tật hay so sánh. Nếu như Sydney là Sài Gòn, thì Melbourne với tôi là Hà Nội. Là lãng đãng mây chiều, là xanh mướt những hàng cây, là tàu điện màu sắc gợi nhớ quá khứ năm xưa, là chuyển động ẩn giấu đâu đó chứa những sắc màu. Và trên hết, Melbourne là thành phố của nghệ thuật, nơi tôi có thể lang thang hết ngày tới đêm thâu. Trong những bảo tàng, phòng trưng bày tranh đủ loại và trên những con đường mùa nào cũng chuyên dáng theo một vẻ rất riêng. Nếu đã từng tới Melbourne, chắc chắn bạn sẽ đồng ý với nhận định của tôi, nghệ thuật ở khắp nơi và sáng tạo ở mọi góc. Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Victoria ở Melbourne có một bộ sưu tập đồ sộ với hơn 70.000 tác phẩm nghệ thuật, mọi thể loại từ thời cổ đại tới đương đại của châu Âu, Úc Châu và châu Á Thái Bình Dương, từ kinh điển với Rembrandt, Monet, Picasso, Manet, tới Dalí, Mark Rothko, Frank Thaler hay Gerhard Richter và rất nhiều họa sĩ Úc, Anh, Scotland. Không những thế, bảo tàng này còn thực sự là một điểm đến giải trí hấp dẫn cho những công chúng mọi tầng lớp. Các triển lãm thường xuyên được tổ chức cả trong không gian bảo tàng lẫn trung tâm nghệ thuật và Ian Porter Center gần đó. Những không gian nghỉ chân, cà phê, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm được thiết kế vô cùng độc đáo và đầy ấn tượng. Bức màn nước chuyển động liên tục ngay sảnh vào, tái sử dụng từ nước sinh hoạt của bảo tàng, kết hợp với ánh sáng tự nhiên khiến khách bất ngờ như đang được chiêm ngưỡng một bức tranh sơn dầu động mà mình chính là những nhân vật trong tranh. Ba khối kim loại lớn kết hợp với kính được xếp hình vòng cung đang xen hình móng ngựa đặt ở tầng trệt tạo ra vô vàn không gian bất ngờ đầy lý thú. Đó mới chỉ là hai trong rất nhiều điểm nhấn ấn tượng mang tính mỹ thuật và sáng tạo cao trong không gian bảo tàng. Cũng không khó để thấy tranh, tượng và vô vàn hình thái của nghệ thuật tạo hình ngay trên mọi con phố Melbourne. Từng con hẻm nhỏ đều có tên riêng và tất nhiên trong số đó là điểm thu hút du khách nhờ những tác phẩm graffiti trên tường. Tuy nhiên là không thể thiếu âm nhạc. Ngay cả những ngày trong tuần cũng có rất nhiều nhạc công chơi đàn trên phố với đủ thể loại và nhạc cụ. Bên cạnh những chương trình hòa nhạc mang tính hàn lâm hơn diễn ra trong nhà hát hay trung tâm nghệ thuật, cuộc sống sôi động mà không ồn ào, bình yên mà vẫn đa sắc. Trong không gian ấy, không thể không nhắc tới kiến trúc độc đáo của các tòa nhà với sự hài hòa đáng khâm phục trong kiến trúc bảo tồn và kết hợp mới cũ. Đặc sắc về kiến trúc hiện đại có thể kể tới tòa nhà đầy màu sắc với cách tạo dựng không gian, lấy sáng với nhiều góc cạnh đầy bất ngờ của trường đại học RMIT, của trung tâm nghệ thuật National Gallery Victoria và Ian Porter Center. Thí dụ về bảo tồn và kết hợp cũ mới, chuyển đổi công năng cho các tòa nhà thì nhiều vô kể trong trung tâm thành phố như trường RMIT, các khách sạn, tòa nhà H&M, các Arcade tương tự như Red Passage hay Đồng Khởi Passage của Sài Gòn xưa. Nay đều là trung tâm mua bán sầm uất, cà phê, phòng triển lãm tranh và cửa hàng sang trọng, nơi tất cả các chi tiết xưa từ các trang trí trần, vơm, nền, các tác phẩm điêu khắc bằng đồng, họa tiết trên tường hay mặt sàn, môi giắc. Tất cả đều được giữ gìn nguyên vẹn và có ghi chú đầy đủ về lịch sử. Sự hài hòa đầy thú vị trong đối lập về hình khối, chất liệu và màu sắc giữa những kiến trúc mới cũ đã làm nên sức cuốn hút đặc biệt của Melbourne. Ngay tòa nhà chung cư nơi tôi ở gần khu trung tâm thành phố cũng là một sự kết hợp cũ mới đầy thú vị. Nơi đây trước kia, từ năm 1894, vốn là một nhà máy điện, tới năm 1925 được thành phố bán cho tư nhân và sau đó ngưng hoạt động. Trong những năm gần đây, người ta đã xây một tòa cao ốc 42 tầng trên khuôn viên nhà máy điện xưa, nhưng vẫn giữ lại phần mặt tiền gạch cổ, lối đi bên hông và một phần khuôn viên được giữ nguyên cấu trúc. Không gian được chia lại, một loggia rộng được tạo dựng, các mảng tường cũ được thay bằng vách kính, chỉ giữ lại một phần tường cũ, các phân xưởng biến thành nhà hàng, văn phòng và các shop với những trang trí hiện đại đầy màu sắc, gợi nhớ quá khứ qua hình bóng đèn trên những vách kính. Phần lớn diện tích còn lại của khuôn viên chính là tòa cao ốc căn hộ cao cấp với vách kính và trang trí mặt tiền tinh tế, tôn lên phần xưa cũ bên dưới. Cũng không ngạc nhiên khi biết rằng người Úc rất có ý thức bảo vệ hệ sinh thái của châu lục này, nhưng tôi vẫn thấy phục cách đối xử với thế giới xung quanh của họ, bắt đầu từ những sinh vật, động vật nhỏ bé nhất trong đời sống hàng ngày. Từ năm 2014, người dân thành phố Melbourne có thể viết thư cho cây. Ý tưởng này được tòa thị chính thành phố áp dụng cho hơn 70.000 cây xanh hiện hữu trên các đường phố tại Melbourne. Nhưng người lãnh đạo đã nhận thấy mối đe dọa ngày càng lớn đối với cây xanh của thành phố, khi khí hậu ngày một khô nóng hơn và nước ngày càng cần phải tiết kiệm hơn trong những năm qua. Dù cho Melbourne là một thành phố rất xanh, để có thể sớm can thiệp tác hại và hạn chế rủi ro cho cây, chính quyền Melbourne đưa ra ý tưởng gắn số cho từng gốc cây, mỗi số có một địa chỉ email để người dân có thể kịp thời thông báo về những biến đổi bất thường của cây trước nhà họ. Bằng cách đó, chính phủ mong muốn nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cư dân với cây xanh. Khá bất ngờ khi số lượng email gửi cho cây lên đến hàng ngàn, trong đó có rất nhiều thư tình. Những thư này đều được cây xanh là các nhân viên tòa thị chính và các tình nguyện viên trả lời. Mọi người dân đều có thể tìm thấy địa chỉ email và thông tin chi tiết như chủng loại, độ tuổi, thời gian dự kiến bảo tồn của từng cây ở từng con phố tại Melbourne trên một bản đồ rừng của thành phố qua mạng. Biết thông tin ấy rồi, bỗng thấy cây không còn chỉ là cây nữa mà thực sự là bạn. Đi trên phố, bỗng nhiên nghe thấy bao lời thì thầm nhắn gửi từ trên cao. Những ngày ở Melbourne, tôi lang thang từ bảo tàng tới quán cà phê, từ phòng trưng bày tranh Aboriginal Art, nghệ thuật của thổ dân, tới những phòng tranh đương đại, lang thang cả ở những khu phố mua sắm, ngồi nghe những tán cây kể chuyện, hay đơn giản chỉ ngồi trên xe buýt lòng vòng qua những khu chung cư. Không phải tôi muốn tìm kiếm điều gì, mà chỉ để được đắm chìm vào không khí của một nơi chốn một cách tự nhiên nhất, hòa mình vào cuộc sống nơi đây một cách giản dị nhất, đến thăm nhà bạn họa sĩ, gặp vài nhà điêu khắc để hiểu thêm điều kiện làm việc và sáng tác của một nền mỹ thuật khác. Tôi luôn thấy Melbourne có cái gì đó rất giống Hà Nội, tinh tế và đầy màu sắc, nhưng không dễ thấy. Nếu bạn luôn vội vã hay để những xô bồ bề ngoài che lấp những sắc màu nghệ thuật và sự hiện diện của thiên nhiên nơi phố xa ấy thu hút và cuốn tôi đi. Đi bao nhiêu cũng chưa đủ để hiểu, hiểu bao nhiêu cũng chưa thấy sâu, biết bao nhiêu cũng vẫn thấy còn thiếu. Đó là điều đặc biệt của thành phố này, một trong những xứ người mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, không chỉ từ vẻ đẹp hiển nhiên của phố, của rừng hay biển. Một nơi mà tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được chuyến du hành đưa tới. Sydney mùa hạ. Mùa hè luôn là mùa đẹp nhất với nhiều người ở Úc. Trời xanh cao vời vợi, một màu xanh đậm không hề giống bất cứ nơi nào tôi từng qua. Dù cái nắng ở đây thật kỳ lạ và cứ như có ai dùng kim châm chích vào da. Đi ra đường, dù bôi kem chống nắng nhiều lần và đeo kính mát, vậy mà vẫn bị nắng chích. Không biết có phải do lỗ thủng của tầng ozone ngay trên đầu không, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được những bước chân ra biển. Vào mùa hè, những bãi tắm nổi tiếng ở Sydney như Bondi, Manly hay Bronte luôn đông đúc với những gia đình trẻ và du khách. Họ tắm nắng, chơi các môn thể thao biển và làm đồ nướng tại những lò nướng công cộng luôn có sẵn trên hầu hết các bãi. Mỗi bãi biển mang một phong thái riêng khiến bạn không bao giờ chán. Ở Bondi, một trong những bãi biển cát trắng được cho là nổi tiếng nhất thế giới, rộng hơn 100 mét, trải dài 1 km theo vịnh Bondi. Bạn không chỉ tắm biển mà còn có thể tham gia vào rất nhiều sự kiện diễn ra hàng năm tại đây như lướt sóng, liên hoan phim, flick Girlfriend. Liên hoan triển lãm điêu khắc biển gần Bondi là bãi Bronte với một hồ bơi nước mặn ngay trên mặt biển, vô số các quán ăn và cửa hàng bán dụng cụ thể thao trên biển. Không xa đó là bãi Tamarama dành cho những ai yêu thích sự vắng lặng yên bình. Chiều nghe nói nơi đây là bãi biển nguy hiểm nhất Sydney do có nhiều đá ngầm. Có rất nhiều lộ trình đi bộ dọc bờ biển Sydney, gọi là Cotswold Walk, mà bạn không nên bỏ qua khi thăm Sydney. Tôi chọn hành trình dài 6 km, bắt đầu từ Coogee tới Bondi. Con đường nhỏ chọc biển và xuyên núi này quả không hổ danh là đường biển đẹp nhất bang New South Wales. Đường hẹp, khi thì chạy dọc theo những bờ đá đầy màu sắc, có những bụi cây dại khổng lồ đang nở hoa và tổ của những loài chim không biết tên. Lúc thì xuyên qua những rừng cây thân dây leo chằng chịt, khi lại ngang qua những ngôi nhà tuyệt đẹp hiện đại hay cổ điển, nằm treo leo trên sườn đồi, có hồ bơi, cửa sổ rộng, trong những khu vườn xanh mướt hoặc rực rỡ sắc hoa. Biển luôn âm ỉ sóng, ngát một màu xanh, khi ẩn khi hiện, khi trên cao, lúc xuống thấp. Những bờ đá, bãi cát trắng mịn như mời gọi, những con sóng bạc trắng lấp lánh theo gió chào mời, những vịnh biển trải dài dưới chân, theo con đường hun hút. Có đôi khi không thể phân biệt đâu là rừng, đâu là biển. Có đôi khi thấy mình một mình, nhưng không đơn độc giữa mênh mông. Thì những đỉnh cao nhất của con đường trên núi, phóng tầm nhìn về biển, bỗng thấy cũng là biển đó mà thật khác, cũng là mênh mông đó mà như mình chưa từng trải qua, cảm giác hòa mình vào thiên nhiên lại ào về, mạnh mẽ đến khôn cùng. Những ngày hè tại Sydney thật tuyệt khi lang thang qua các chợ phiên. Bãi biển Manly, cách Sikula chỉ 30 phút đi phà, cũng là một trong những bãi tắm được ưa thích tại Sydney, bờ cát dài uốn mình theo những hàng cây. Nước xanh trong veo rất lãng mạn. Tôi thích tới đây vào ngày cuối tuần, khi có những phiên chợ ngoài trời. Phải nói là những khu chợ trời đã thành đặc sản của Úc đối với riêng tôi. Lang thang từ chợ cá tới chợ nông sản, rồi chợ thủ công bán những mặt hàng bản địa, mãi không chán và cũng không biết mỏi mệt. Không khí biển khiến cho những khu chợ phiên như vậy tại Sydney thật khác so với các chợ cuối tuần tại Mỹ, Đức hay những nơi tôi từng qua. Cũng như Việt Nam, chợ vẫn luôn cho ta một góc nhìn sâu hơn về nếp sống, văn hóa và ứng xử của dân bản địa. Chợ trời của các quốc gia phát triển hơn cũng không là ngoại lệ. Chợ phiên cuối tuần ở tại The Rocks, Sikula Wait gần nhà hát Con Sò mang đến không khí hoài cổ rất rõ của một vùng đất cổ nhất Sydney, nên những người châu Âu đầu tiên đặt chân tới châu lục này vào năm 1788. Không chỉ gây ấn tượng bởi khu chợ dọc theo những con phố cổ lát đá với hơn 100 gian hàng, cũng như chợ Battington. Chợ The Rock có rất nhiều gian hàng của các nghệ sĩ. Họ bán các tác phẩm tranh, điêu khắc nhỏ, áo quần, túi sách, trang sức, thiết kế từ đủ loại chất liệu. Trang sức đá tự nhiên của Úc đẹp mê mẩn. Đồ nội thất có cả những gian hàng bán đồ cổ, The Vintage. Không sao kể hết, The Rock luôn là nơi tôi thích lê la hết quán cà phê này sang quán ăn khác sau khi đã nhìn, ngắm chán chê mê mỏi ở các phòng tranh của các họa sĩ thổ dân Úc và bảo tàng nghệ thuật đương đại có tầm nhìn ra biển, công viên tuyệt đẹp. Tới Sydney vào mùa hè, lần nào tôi cũng ngồi nghe những thổ dân Úc chơi nhạc. Thổ dân đã sinh sống tại lục địa này hơn 40.000 năm. Trước kia không có bất kỳ liên hệ nào với thế giới bên ngoài. Những người đàn ông da nâu bóng to lớn, mặc bôi trắng, thường có mặt tại Sikula Wait vào cuối tuần. Tôi mê tiếng trống, tiếng sáo, didgeridoo, tên khác, didaki, và kèn gumleaf của họ. Tôi đã từng được nghe giới thiệu về những loại nhạc cụ này khi ghé thăm một khu bảo tồn văn hóa nghệ thuật thổ dân, Aboriginal Arts Centre, trên đường đi Blue Mountains vào năm trước. 6. Didgeridoo có tới 45 tên gọi khác nhau trong ngôn ngữ thổ dân Úc và là nhánh cây của một loại tràm mọc nhiều trong vùng đã bị mối trắng ăn rỗng. Hình ống thuôn có thể dài tới 1,5 mét. Sau khi cắt, họ dùng que rửa sạch bên trong và vẽ trang trí bên ngoài bằng màu tự nhiên và sáp ong. Kim leaf là một chiếc lá từ cây tràm. Loại kèn lá này tương đối giống với kèn môi của người vùng cao Tây Bắc Việt Nam. Trong khi cây sáo, didgeridoo có thể tạo ra những quãng rộng bởi âm thanh của đại ngàn bao la, nhờ kỹ thuật khẩu miệng và điều hòa hơi thở rất khác nhau của người nghệ sĩ, thì kèn lá tạo ra những âm thanh cao, lạnh lót như tiếng chim hót hay chịu êm, dạt dào như tiếng sóng vỗ. Gió biển hòa cùng tiếng kèn, tiếng sáo và không khí tươi mới của biển khiến mùa hè ở Úc trở nên khác biệt, tâm hồn trở nên thư thái lạ lùng. Không chỉ có chợ, có nghệ thuật, The Rock còn có rất nhiều thứ đáng để khám phá. Những ai lần đầu tới The Rock nên thực hiện một trong số các tour đi bộ tại đây. Bạn sẽ được nghe thuyết minh về lịch sử khu phố cổ, thăm những công trình kiến trúc xưa như Catman's Cottage, Sydney Observatory để quan sát. Những câu chuyện người châu Âu lên đên trên tàu xưa kia, những câu chuyện chinh phục vùng đất mới hiện ra sống động qua những chứng nhân của lịch sử. Ghé quán pub được cho là cổ nhất Sydney, có tên Fountain of War 1828. Bạn sẽ gặp không khí xưa cũ ấy, mặt tiền tòa nhà nhìn thoáng qua giống như một nhà máy cổ kiểu Anh, với cửa sổ trắng và lớp gạch đỏ đã ngả sang màu nâu trầm mặc cùng thời gian, dù chắc cũng nhiều lần đã tu sửa. Quán pub này có danh tiếng lâu đời, điểm đến trên bờ đầu tiên và cũng là cuối cùng ưa thích của các thủy thủ và binh lính thời đó trước khi rời Sydney lên đường bảo vệ tổ quốc. Nhưng thú vị nhất trong các kiến trúc cổ ở The Rock với tôi là Susanna's Place Museum, một bảo tàng nhà cổ, mô hình một khu phố hay những tòa nhà cổ từ các thế kỷ trước vẫn được giữ lại làm bảo tàng khá phổ biến ở các quốc gia tôi từng ghé thăm. Đó là Singapore với Clarkways và Chinatown, là Hamburg với khu nhà phố thế kỷ 17, là Melbourne và giờ là The Rock của Sydney, nơi có những góc phố xưa từng là bệnh viện, tiệm bánh mì hay kho hàng, nay trở thành những cửa hàng quán ăn, cà phê đầy phong cách. Bảo tàng Susanna's Place là một dãy nhà gồm 4 ngôi nhà được xây dựng bằng gạch vào năm 1844. Nhiều gia đình Úc đã sống tại đây tới tận năm 1990. Khu nhà được chuyển đổi thành một bảo tàng. Không gian phòng khách, phòng ngủ, căn bếp cũ kỹ với những bộ bàn ghế gỗ, lò sưởi dùng củi, lối vào có các bụi cây dại, khoảng sân sau có dây phơi đồ và bậc thang gỗ mục nát. Tất cả đều được giữ lại để người ngày nay có thể hình dung về cuộc sống của tầng lớp lao động của thị dân The Rock khi xưa. Bỗng tôi lại ngậm ngùi nhớ tới những ngôi nhà phố cổ kiểu Pháp của Hà Nội xưa, nhớ những con đường đầy nhà phố kiểu kiến trúc thuộc địa đặc trưng ở chợ lớn năm nào, Thương Sa Tắc và đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ ở Sài Gòn cách đây chục năm thôi, khi cơn sóng đầu tư bất động sản và cao ốc còn chưa ập tới. Phải chăng vì không có giá trị kiến trúc lịch sử hay chỉ vì nhà thị dân thì cần phải biến mất? Liệu rồi thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội có bao giờ được có một bảo tàng nhà của thị dân như The Rock không? Hay con cháu chúng ta chỉ biết tới lịch sử nhờ những hiện vật khô khan bày ngay ngắn trong tủ kính của bảo tàng lịch sử hoặc trong những sắp đặt không gian của đời nay? Chúng ta đã và đang đánh mất cái mà không tiền bạc nào mua được, không khí, bản sắc của một nơi chốn gọi là quê hương. Mỗi chuyến đi đều cho ta thấy những điều mới lạ, kể cả những nơi chốn đã nhiều lần đi trở lại. Tôi nghiệm ra rằng, ở đâu cũng có những cái mới cho ta khám phá, Muốn hiểu sâu về một nơi nào đó, bạn cần phải dành thời gian. Giống như khi yêu một ai đó, sự rung cảm ban đầu đối với một nơi chốn đôi khi không lý giải được. Nhưng để tình yêu với nơi ấy thành hình hài và khiến bạn thực sự hạnh phúc, cần phải có sự quan tâm thực sự. Đôi khi, tình yêu ấy cũng có thể đến cùng thời gian, miễn là bạn luôn suy nghĩ tích cực và sẵn sàng với mọi điều diễn ra trên hành trình đang đi. Mở lòng ra để tận hưởng thiên nhiên, không khí, con người xung quanh. Mở lòng ra để đón nhận khác biệt. Đó cũng là một trong những đức tính mà người du hành chuyên nghiệp cần có để cuộc đời thực sự là những chuyến đi.